Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2322, bị cai mạng nữ hài, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Mỗi một lần nghe được nàng thanh âm, đều kích động không được. Hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều nói chút gì đó. Cùng trực tiếp phòng mặt khác fan hâm mộ như cái lắm lời đồng dạng. Thậm chí có chút fan hâm mộ sẽ còn điểm mình thích từ khúc để nàng diễn tấu, hát ra tới. Nhưng hắn luôn cảm thấy, làm như vậy không tốt lắm. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra là cho rằng, không quản nàng đàn tấu cái gì cũng tốt nghe, hát cái gì đều êm tai. Vì lẽ đó, mỗi một lần Đường Quả nói, sổ tự tiểu ca ca, người có yêu mến nghe ca sao? Muốn hay không điểm một ca khúc, hắn suy nghĩ một chút, vắt hết óc đều nghĩ không ra muốn chút gì. Bởi vì hắn rất ít nghe ca nhạc, từ khúc những thứ này, sợ điểm nàng sẽ không. Nàng hát không đi ra vậy liền không tốt, mặc dù hắn không ngại, nhưng fan hâm mộ khẳng định để ý, đây không phải là cho nàng thêm phiền phức sao, dứt khoát. Cuối cùng hắn rất đơn giản đánh ba chữ, đều có thể, tự hồ cảm giác được ba chữ này phát ra ngoài về sau, lộ ra có chút lạnh mạc, có thể hay không để người cho là hắn bất mãn, hắn lại bổ sung ba chữ, đều tốt nghe, như vậy, tất cả fan hâm mộ đều hiểu, sổ tự ca là một cái thổ hào. Chỉ sùng ái Đường Quả cái này dẫn chương trình thổ hào, người ta còn không có bất luận cái gì kỳ quái yêu cầu. Bên cạnh mỗi một lần tới khiêu chiến thời điểm, sổ tự ca cuối cùng sẽ tải, ai cùng nàng PK đều chỉ có thua trận phần. Hệ thống ở một bên nhìn xem, yếu ớt nói, túc chủ đại đại, người ta sổ tự tiểu ca ca chính mình lập nghiệp mở tiệm lời ít tiền không dễ dàng. Sau đó ngươi một câu ngọt ngào sổ tự tiểu ca ca, liền sẽ người ta tiền đều dỗ dành tới tay. Lương tâm có đau hay không, yên tâm đi, về sau hắn không có tiền ta nuôi hắn, hệ thống, sách, còn không có ở chung một chỗ, liền cho hắn thức ăn cho chó ăn, hắn cũng không muốn ăn, đường phụ đường mẫu mỗi tuần đều sẽ có một người sang đây xem nàng, thuận tiện cho nàng tiền sinh hoạt, không biết rõ tình hình người, còn tưởng rằng nàng phụ mẫu là không yên lòng, mới đến như thế chịu khó. Bọn hắn mỗi tuần đến, sẽ còn cho Đường Quả mang một ít ăn. Vì lẽ đó bạn cùng phòng đều không có phát hiện. Cái này hai phu thê chủ yếu mục đích là sợ Đường Quả không ngoan, bởi vì tiếp xúc internet mà học cái xấu. Cuối tuần này, Đường Mẫu cáo biệt phi thường nhu thuận nữ nhi, rất hài lòng đặt chiếc xe lửa phiếu ngồi xe lửa trở về. Thời gian đang gấp thời điểm, bọn hắn đều ngồi máy bay. Nếu là không thời gian đang gấp lời nói, thẳng thắn an vị xe lửa. Một ngày được mấy chuyến, khoảng cách trường học gần, giá cả còn tiện nghi không ít. Lên phòng đợi, tìm tới chính mình vị trí, Đường Mẫu liền cho Đường Phụ gọi điện thoại, nói tuần này nhìn thấy Đường Quả tình huống, biết nữ nhi rất ngoan về sau, Đường Phụ cuối cùng là hài lòng. Ngay lúc này, Đường Quả trong lúc lơ đãng hướng ngồi ở bên cạnh người trẻ tuổi kia thoáng nhìn, bởi vì người trẻ tuổi thế mà ôm máy tính đang nhìn cái gì, khiến cho Đường Mẫu vô ý thức nhíu mày. Xem đi, hiện tại những này điện thoại A, máy tính A, internet nhiều. Liền xem như tại phòng đợi, đều ôm cái máy tính hết sức chuyên chú nhìn, hiện tại internet phức tạp hơn, nhiều như vậy không nghe lời người trẻ tuổi, đoán chừng đều là tại trên mạng học cái xấu. Lúc này, người trẻ tuổi bên người lại tới một cái trung niên nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nữ nhân đưa cho hắn một hộp cơm, nóng hầm hập, hẳn là vừa mua. Đường Mẫu nháy mắt nhận định, đây cũng là hai mẹ con, A Phong, trước ăn lại nhìn đi. Đều nhanh hai điểm, bỏ lỡ ăn cơm thời gian dễ dàng bệnh bao tử, học cái gì cũng không có gấp gáp tại nhất thời. Trung niên ngữ khí ôn hòa thuyết phục, người không phải nói video đều download xuống sao, đợi lát nữa lên xe thời điểm lại nhìn, hiện tại ăn cơm trước, được rồi mủ, ta đem cái cuối cùng video nhìn. Cách chương.